Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đặng Thùy Dương. Lâu lắm rồi thì Thùy Dương mới trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Thì mong là quý vị vẫn còn nhớ đến bạn ấy và ủng hộ những tác phẩm của bạn Dương. Ngày hôm nay thì Dương trở lại với một câu chuyện nói về một trò chơi dân gian, nhưng mà cũng khá là nguy hiểm đó. Nếu như chúng ta không hiểu về nó thì chúng ta đừng tham gia chơi. Và ngay bây giờ thì Thi xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi trò chơi này như thế nào, gây nguy hiểm ra sao. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Hãy nhấn like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi nha. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện. Khoai non nớt rủ mít. Mít ơi, chúng ta làm giống như Bắc Lợi với Bắc Đông hôm qua đi. Mít tỏ ra miễn cưỡng khi được người anh họ bằng tuổi rủ rê. Làm gì vậy? Khoai rành mạnh nói. Khảo cây á, anh sẽ đứng ở dưới, còn em á sẽ trèo lên cây. Khảo cây, hay còn gọi là đánh cây, là một phong tục truyền thống được thực hiện vào ngày Tết Đoan Ngọ. Thường vào thời điểm giữa trưa, nghi thức này bao gồm việc một người trèo lên cây, một người cầm dao gõ vào gốc cây và đưa ra các câu hỏi thường liên quan đến việc cây có ra quả nhiều không và tại sao lại không ra nhiều. Tục khảo cây nhằm mục đích cầu mong cây trái sai quả, xua đuổi sâu bọ và những điều không may mắn. Việc đánh cây được xem là một hình thức khiêu khích cây, khiến cây phải van xin để được ra nhiều quả. Nghi thức này thường được thực hiện vào giờ ngọ, tức là 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ. Cây được khả thông thường là những cây ăn quả ít ra quả hoặc bị sâu bệnh. Tụi con nít biến phong tục này trở thành trò chơi. Một đứa trèo lên cây, còn một đứa đứng ở dưới gốc cây cầm roi quất vào thân cây để hỏi. Cứ mỗi lần hỏi và quất thì đứa ở trên hái một trái vứt xuống cho đứa ở bên dưới. Mít lắc đầu ngoậy ngoậy. Em không dám trèo cây đâu, em sợ ngã, bố mẹ cấm em trèo á. Có đang mà, sợ gì, anh giữ cho. Em vẫn sợ lắm. Mít không dám kể ra chuyện mình nhìn thấy một cô gái lạ trong vườn cách đây mấy hôm vì sợ bị bà nội mắng. Bố mẹ cô bé cũng cho rằng con gái nhìn nhầm cũng có trách mắng vài câu. Từ hôm ấy đến giờ, Mít không dám vào vườn vì sợ nhìn thấy cô gái đó. Khoai mới từ thành phố về quê hôm qua, cô bé lại càng không được làm anh họ sợ vì bà nội thương anh Khoai. Làm anh Khoai hoảng sợ chắc chắn bà nội sẽ mắng. Khoai và Mít mới lên 7 tuổi, là anh em họ. Bố Khoai là anh trai của bố Mít. Nếu như bố của Khoai là con trai trưởng và đang là một doanh nhân trên thành phố, thì bố của Mít chỉ là một lao động bình thường ở quê, nhờ được anh trai giúp đỡ mới có thể mở được một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Khoai có nhiều lý do để được bà nội yêu quý hơn Mít. Trước hết là vì cậu bé là cháu đích tôn. Tiếp theo là vì bố mẹ cậu đều là những người thành đạt. Mỗi dịp dỗ chạp lễ Tết thường mang biếu bà rất nhiều quà, làm bà nở mặt nở mày với bà con lối xóm. Người ta thường nói xa thơm gần thối, bà nội không ở gần con trai lớn và con dâu trưởng sẽ tránh được xích mích với họ, trong khi vợ chồng con trai thứ thì ở ngay bên cạnh. Dù họ có đối xử với mẹ rất tốt thì vẫn không được lòng mẹ bằng vợ chồng anh chị lớn. Chuyện mâu thuẫn dĩ nhiên là tránh không khỏi. Dù bị mẹ đối xử không công bằng, nhưng vợ chồng con trai thứ vẫn cố gắng nhịn nhục vì nghĩ bố đã mất từ lâu, mẹ ở vậy nuôi hai anh em khôn lớn, thôi thì phận con cái cố gắng nhẫn nhịn. Mẹ già rồi cũng chẳng sống được bao lâu, sau này mẹ mất cũng mâm cao cổ đầy, cũng không bằng hiếu kính mẹ lúc về già. Người lớn thì có thể cố gắng, nhưng con nít thì không. Vì bà Cẩm thiên vị cháu, Mít còn nhỏ mà hiểu chuyện, biết bà nội không yêu quý mình bằng anh Khoai, cô bé lại càng tỏ ra nhường nhịn anh. Dù đôi khi cô bé không muốn tham gia vào những trò chơi mà Khoai bày ra. Có gì đâu mà sợ. Đi theo anh đi. Giờ này cô chú ra cửa hàng rồi. Bà cũng đi ngủ chưa? Khoai nhất quyết lôi mít ra vườn. Hai đứa trẻ chạy đến chỗ cây vú sữa, loại cây mà Khoai thích nhất và đang sai triệu quả. Ở đó đã có sẵn một cái thang. Khoai giục mít trèo lên cây, còn mình thì ở bên dưới giữ thang. Mít nhìn lên những cành cây cao, lá xum xuê phủ kín một góc vườn. Ngần ngại không muốn trèo lên, nhưng Khoai cứ thúc giục nên cô bé ngập ngừng leo lên cái thang gỗ cũ kỹ ọp ẹp. Từng bước chân dẫm vào thang là từng tiếng động vang lên, khiến cô bé sợ rúng người. Leo được nửa chừng, Mít dừng lại đưa mắt nhìn lên, nhắm chừng muốn tìm một cành cây to và chắc. Khoai đứng dưới nói vọng lên. Nhanh lên! Mít nghe vậy thì vội vàng leo lên, loay hoay tìm một cành cây to. Khoai thấy vậy thì hài lòng lắm. Nó khoái chí mà nói. Được rồi, bây giờ anh sẽ hỏi, còn em thì trả lời nha. Mít run rẩy trả lời, không dám nhìn xuống mặt đất. Dạ. Khoai bắt đầu trò chơi. Tại sao năm nay cây lại ra ít quả? Mít nhớ lại câu trả lời của bác Lê hôm qua mà đáp. Tại vì thời tiết thay đổi, bão đến bất thường nên cây không cho ra quả nhiều được. Tao rất thích ăn quả của mày. Mày có thể rụng xuống một quả ngay bây giờ được không? Ờ, được. Mít rụt rè trả lời, rồi hái một quả và vứt xuống cho anh. Khoai đỡ được, nét mặt vui vẻ hào hứng, dùng tay xoa bóp quả vú sữa để lát nữa ăn. Thấy Khoai cứ đứng mần mê quả vú sữa trong tay mà không hỏi thêm câu gì, Mít hỏi. Anh còn muốn chơi nữa không? Em leo xuống nha. Ừ, em xuống đi. Khoai vừa nói, vừa cầm quả vú sữa đi vào trong nhà, vô tư đến mức quên luôn con nhỏ em còn đang vắt vẻo trên cây. Mít gọi lớn. Anh Khoai ơi, nở thang cho em xuống. Khoai giật mình quay đầu lại. Thằng nhỏ cười lên hi hi khi nhận ra mình ham ăn để quên em gái. Anh quên. Khoai vội chạy lại đỡ cho em. Nhưng vừa chạm vào thang, cậu bé hét lên thất thanh rồi bật ngửa. Lúc này trên cành cây chỗ Mít ngồi xuất hiện một cô gái lạ, bộ dạng đáng sợ. Toàn thân cô ta đen đúa với nhiều chỗ bong tróc, chiếc váy trắng dính nhiều bụi than, có những chỗ cháy xém. Cô gái nở ra một nụ cười ma quỷ với cậu bé, khiến cậu sợ hãi, vứt cả quả vú sữa còn lầm còm bỏ chạy. Mít thấy vậy không hiểu chuyện gì, nó cuống quýt gọi. Hả? Anh Khoai ơi, đừng bỏ em còn chưa leo xuống. Khoai không nghe thấy tiếng gọi của em họ. Thằng nhỏ cứ cắm đầu chạy vào trong nhà và phải bà Cẩm đang đi ra. Khoai ngã ngửa ra đất, đầu đập xuống sàn khiến bà nội hốt hoảng. Bà đỡ Khoai lên rồi hỏi. Thôi chết cháu tôi rồi, sao vậy con? Trưa rồi không ngủ đi, chai ầm ầm làm gì để cho té ngã vậy hả? Khoai vừa khóc vừa nói. Bà nội ơi, cháu vừa nhìn thấy mà. Bà Cẩm lấy làm ngạc nhiên, bà ngại bằng mặt. Mà có cái gì? Khoai lại chắc nịch là rõ ràng nó với con bé Mít đều thấy ở trên cây vú sữa. Nó vì hoảng sợ mà bỏ chạy tới mức té ngã. Bà Cẩm bực bội đi ra vườn. Bà này nghe đông ra tay, trong đầu bà nghĩ rằng Mít đã rủ rê Khoai ra vườn và làm thằng bé sợ hãi. Bà Cẩm thấy Mít ngồi trên cành cây, bà liền mắng. Sao trưa rồi mà không đi ngủ đi, lại rủ anh ra vườn trong nắng, muốn bà đánh cho một trận không? Mít rung giọng chỉ xuống bên dưới. Cháu sợ lắm bà ơi, có một cô vừa đứng đây. Làm gì có ai hả? Xuống đây nhanh lên đi, không à, bà cho một trận bây giờ. Bà Cẩm vừa mắng vừa giữ thang để bé Mít leo xuống. Cô bé run rẩy trèo xuống không dám nhìn bà nội, còn bà nội thì cứ mắng cháu xa xả. Anh mà bị ốm thì liệu hồn với bà đấy. Khoai lúc này đã bớt sợ hãi. Nghe tiếng bà mắng em gái, nó vội chạy ra, kéo Mít ra sau lưng, rồi nhanh chóng giải thích. Bà đừng mắng em, là cháu rủ em Mít ra vườn chơi khảo cây đó à? Thôi, đi vào nhà đi, kẻo nắng. Hai đứa trẻ lủi thủi đi vào nhà. Bà Cẩm đi đằng sau, nhưng chỉ được mấy bước, bà giật mình quay lại vì cảm giác có ai đang nhìn lén. Khu vườn rộng mênh mông không một bóng người, lại là vườn nhà, ai dám vào đây mà rình rập. Chắc là bà thần hồn đắc thần tính rồi. Hai đứa trẻ đi vào trong phòng, Khoai ngồi phịch xuống giường, trong đầu nhớ lại hình ảnh người phụ nữ ở ngoài vườn. Từ khi biết nhận thức đến bây giờ, Khoai chưa bao giờ nhìn thấy ai đáng sợ như vậy. Chắc chắn là ma rồi, chỉ có ma mới đột ngột xuất hiện bên cạnh Mít trên cành cây cao như thế. Mít ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi bằng giọng sợ sệt. Anh Khoai có thấy gì không? Khoai gật đầu rồi tả lại cho em nghe những đặc điểm của cô gái đó. Mít nhỏ giọng xác nhận. Mấy hôm trước em cũng nhìn thấy nữa. Nhưng em nói với bố mẹ và bà nội mà không ai tin. Hôm nay em lại thấy. Cánh cửa hé mở, cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi nhỏ. Bà Cẩm bước vào, trên tay là mấy quả vú sữa. Bà dỗ dành Khoai. Cháu ngủ đi, chiều bà cho ăn vú sữa nha. Khoai nhanh nhẩu nói. Bà cho cả em Mít nữa nha bà. Bà Cẩm bất đắc dĩ gật đầu để dỗ dành cháu đích tôn, rồi lại quay sang mắng bé Mít vài câu, bắt nó đi ngủ trưa. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống giường, Mít co ro quay mặt vào trong góc. Nằm giữa là bà Cẩm đang nghiêng người phe phẩy quạt cho Khoai. Thằng nhỏ lại thủ thủy về việc nó và Mít thấy ma ở ngoài vườn. Bé Mít cũng quay lại hùa theo anh, thì bị bà Cẩm mắng, ăn nói linh tinh. Mít bị la, cô bé tiêu nghỉu quay mặt vào trong. Bà Cẩm cất giọng à ơi, hát ru cho Khoai ngủ. Chỉ khoảng 15 phút sau, Khoai đã ngủ khò. Mít cũng liêm diêm vào giấc. Bà Cẩm nhẹ nhàng hôn lên má cháu trai vàng ngọc, sau đó nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về những lời nói của hai đứa cháu. Trong đầu bà vừa nảy ra một điều. Không lẽ cô ta đã trở về? Mít lại mơ thấy cô gái đáng sợ ở ngoài vườn. Con bé giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nó khóc hù hù vài tiếng rồi đột nhiên bịt miệng lại vì nhớ rằng anh Khoai đang ngủ. Anh mà thức thì bà sẽ mắng. Mít lủi thủi trở về gian buồng của gia đình. Sau lưng cô bé xuất hiện cô gái lạ mặt đang đi theo. Nhưng con bé không hề hay biết. Từ đằng sau, Mít và cô gái ấy đều có mái tóc dài đến lưng, trông khá giống nhau, chỉ khác về chiều cao. Mít vào trong phòng đóng cửa lên giường nhắm mắt lại. Đây không phải lần đầu tiên bà nội tỏ ra thiên vị. Cô bé cảm thấy chạnh lòng. Năm nay Mít lên 7, là một cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, ai cũng yêu quý, chỉ trừ bà nội. Bà Cẩm không hài lòng khi thằng con trai thứ lấy Huệ, mẹ Mít. Dù Huệ chăm chỉ đảm đang, ấy vậy mà bà vẫn không vừa mắt. Bà ghét lây sang Mít. Bà thường hay đay nghiến. Công nhận mẹ nó khéo thật đó. Đẻ ra chẳng giống bố tí nào. Giống cái Phượng ở đâu, không chừng lại lừa thằng ba nhà này đổ vỏ. Tất nhiên, ba, bố của Mít không bao giờ nghĩ như vậy. Anh luôn tin tưởng vợ mình. Bà Cẩm thấy con trai yêu vợ hơn mẹ, thì than trời trách đất. Ôi trời ơi, chưa gì đã bên à. Sau này chắc tao chỉ nhờ được mỗi cái tùng. Chứ trông vào mày, chắc tao phải nhìn nét mặt vợ chồng mày mà sống. Nó cho ăn tao mới được ăn. Nó bảo tao khóc thì tao không được phép cười . Huệ biết mẹ chồng không ưa mình, lại càng cư xử khéo léo, cố gắng không làm gì để bà khó chịu. Huệ luôn nghĩ nguyên nhân bà Cẩm ghét cô là vì cô là con nhà nghèo, không được ăn học đến nơi đến chốn. Còn ba được ăn học đàng hoàng tử tế, chỉ vì một thất bại trong công việc phải bỏ phố về quê. Thậm chí bà Cẩm còn cho rằng chính Huệ dụ dỗ con trai bà về đây cưới mình, rồi lại mắng thằng con ngu đần bị Huệ bó bùa mê thuốc lú. Những sự bất công cứ thế đổ xuống Huệ và bé Mít, chẳng ai khuyên nhủ được bà, nên lâu dần thành quen. Huệ dặn dò con gái để ý trong cách cư xử, không được làm bà nội phật ý. Có lẽ cũng vì thế, Huệ cấm con gái không được nhắc đến chuyện ma quỷ, dù trong lòng Huệ bán tính bán nghi về những gì con gái nói. Nằm trên giường, bé Mít trở mình hết sang bên này lại tới bên kia. Trưa nay bố mẹ không về, có lẽ họ phải đi lấy hàng ở trên thành phố. Cánh cửa buồng mở, Mít ngồi dậy, tưởng là bố mẹ về, cô bé gọi trước. Bố, mẹ. Không có tiếng trả lời, Mít xuống giường, đi ra ngoài để xem có phải bố mẹ về không. Thì cô kinh hãi giật mình vì nhìn thấy cô gái lạ. Cô ta mỉm cười, khuôn mặt cháy đen như than, càng làm nổi bật hàm răng trắng ẩn. Cô vẫy tay gọi. Lại đây, đừng sợ. Cơ thể Mít đông cứng, cô bé muốn hét lên, nhưng nỗi sợ đã lấn át tâm trí cô bé. Mít lắp bắp. Cô là ai? Lại đây đi, đừng sợ. Mít bước từng bước vô hồn đến gần chỗ cô gái, giống như bị thôi miên. Ma nữ dẫn cô bé đi về hướng cầu ao sau nhà. Còn khoảng 3 bước nữa là chân Mít chạm đến mặt nước, thì cô bé bất ngờ bị một bàn tay rắn chắc kéo lại. Là ba, anh vừa trở về coi ngó con gái. Khi về đến nhà, anh không thấy con ngủ trên giường. Anh đi tìm khắp nơi mà không thấy. Linh tính mách bảo cho anh biết có chuyện không lành đang xảy ra, nên anh chạy ra cầu ao. Nếu chỉ chậm khoảng 1 phút nữa, con gái anh đã trở thành ma da. Anh mắng con. Trưa không ngủ mà ra đây làm cái gì? Bố mà ra không kịp là con ngã xuống ao rồi. Đi vào nhà nhanh lên. Mít ngơ ngác nhìn bố rồi lại nhìn mình, sau đó như choàng tỉnh khỏi cõi mộng. Cô bé vừa nức nở vừa kể. Bố ơi, là cô ấy lại dẫn con ra đây. Con sợ lắm. Bố ơi. Ai đã dẫn con ra đây? Cô đó, toàn thân cổ đen thui à, đáng sợ lắm bố. Con đã nhìn thấy cô mấy hôm trước ở trong vườn. Vừa nãy con cũng thấy. Bà tỏ ra trầm ngâm trước những lời nói của con gái. Trẻ con có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thể thấy, cũng chẳng thể lý giải được. Mít biết cái ao này rất sâu, được bố mẹ dặn dò kỹ lưỡng, nếu ngã xuống thì sẽ chết đuối, nên cô bé không dám ra đây một mình. Mít nói với bố. Đi về đi bố ơi, con sợ lắm. Ừ, về thôi. Bà vội vàng ẩm Mít lên vào nhà. Anh ngoái lại liếc nhìn về phía cầu ao. Tháng trước có một cô gái từng chết đuối ở đó. Không lẽ cô ta đã hiện hồn để lôi kéo con gái anh sao? Không, Mít nói là một cô gái toàn thân cháy đen mà. Người chết đuối thì phải toàn thân ướt đẫm chứ. Để anh về hỏi mẹ xem sao, biết đâu bà biết cái gì đó. Nhưng cũng có thể Mít nhìn nhầm. Suy đi nghĩ lại, tốt nhất là không nên nói cho mẹ biết. Mất công bà lại mắng con bé thần hồn nát thần tính. Bà đưa con vào trong nhà, ở với con gái một lúc rồi mới rời đi. Trước khi đi cũng không quên dặn con, không được nói chuyện ma quỷ với ai. Tối bố mẹ về, bố mẹ sẽ tìm cách. Khoai vừa ngủ dậy đã sang tìm Mít, còn mang cho em gái vú sữa. Nó rủ rê. Tí nữa ra cầu ao chơi đi. À, không, em không ra đó đâu. Ở đó thường có người chết đuối rồi đó, em sợ lắm. Ồ nhỉ, quên mất bà nội không cho ra cầu ao chơi. Anh Khoai ơi, em vừa mới bị cô gái ngoài vườn dẫn ra bờ ao đấy. May mà bố về kịp. Khoai trợn trừng nhìn Mít, mặt thằng nhỏ tái xanh, dường như bị dọa không ít. Khoai lắp bắp hỏi. Nó định làm gì em? Ghê quá, anh phải gọi bố mẹ xuống đón thôi. Anh không muốn ở đây nữa, nó cũng sẽ lôi anh ra cầu ao mất. Khoai nói rồi quay lưng bỏ chạy lên nhà. Mít thấy vậy thì gọi với theo, nhưng Khoai mặc kệ, cứ thế cắm đầu chạy đi gọi bà. Chừng 5 phút sau, bà Cẩm dẫn theo Khoai mặt hầm hầm mở cửa phòng, trỏ tay vào mặt Mít mà mắng. Tại sao lại kể chuyện ma cho anh nghe làm gì? Bà đã dặn thế nào? Làm gì có ma? Ăn nói linh tinh, cái đồ khó báo. Cháu không có nói linh tinh, cháu nhìn thấy ma thật mà. Con ma đó đáng sợ lắm, nó đã dẫn cháu ra cầu ao đó. Anh Khoai muốn rủ cháu ra đó nên cháu mới kể. Người lớn nói một là đã cãi lại 10 rồi. Hư thần mất nết giống y con mẹ mày. Khoai đi lên nhà, không được chơi ở đây nữa. Khoai phụng phịu. Cháu muốn ở đây cơ. Cháu cũng từng nhìn thấy ma mà, nó đáng sợ lắm. Bà cho cháu mượn điện thoại đi, cháu muốn gọi cho bố mẹ. Ngoan nào, bây giờ bố mẹ đang đi làm, cháu không có được làm phiền bố mẹ, nghe chưa? Như thế là hư đấy. Khoai nhất định không nghe lời bà nội, khăng khăng gọi cho bố mẹ. Bà Cẩm dỗ dành thằng cháu đích tôn không được, thì đành hậm hực bỏ lên nhà. Vừa ra khỏi cửa, bà giật mình khi thấy một bóng người đang lấp ló đằng sau cây vú sữa, đang nhìn về phía mình. Bà toan lên tiếng hỏi ai đó, thì bóng dáng đã không còn. Từ từ đằng sau, có tiếng bước chân làm bà giật mình quay lại. Là Lệ và Đông, vợ chồng nhà này làm thuê theo thời vụ, hái trái cây cho bà Cẩm. Họ bô bô cười nói. Chúng cháu chào cô ạ, chúng cháu đến rồi. Bà Cẩm ôm ngực thở hắt ra, trái tim bà sắp rớt ra ngoài rồi. Bà ừ cho có Lệ rồi phân công vợ chồng họ thu hoạch nốt mấy cây ăn quả còn lại. Hai vợ chồng bận nông vân rồi đi ra đằng sau. Đa số cây quả đã được thu hoạch, chỉ còn lại một số ít đang trĩu quả. Không gian rất yên tĩnh. Bỗng nhiên Lệ giật mình khi nghe thấy tiếng quạ quạ vang lên từ trên đầu. Ngẩng mặt lên nhìn, cô thấy một con quạ đen đang đậu trên cành cây cao, cách chỗ cô đang đứng chưa đầy 10 bước chân. Lệ vội cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ để ném con quạ, vì loài động vật này chỉ mang lại xui xẻo. Kỳ lạ, viên đá không trúng con quạ, cũng không làm nó hoảng sợ. Nó vẫn đậu ở chỗ cũ, nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt thách thức. Đồng thấy vậy thì nhặt một viên đá to hơn để ném. Nhưng con quạ tinh khôn, nó bay lên một cành cây cao hơn để tránh đòn tấn công của anh, rồi ở lì trên đó, nhất định không chịu bay đi. Đồng nói với vợ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy con quạ nào mà nó to như thế, tinh khôn thật đấy. Ném mấy viên đá, nó đều né được. Em ghét cái loại động vật này lắm. Đen thùi lùi, mỗi lần thấy nó là gặp chuyện xui xẻo hả? Thôi kệ nó đi, nó đậu ở trong vườn nhà bà Cẩm, chứ có phải nhà mình đâu mà khéo lo. Thôi, làm việc đi, xong sớm về sớm. Hai vợ chồng sau đó cũng không để ý đến con quạ nữa. Họ hoàn thành công việc trong khoảng 2 tiếng, sau đó đốt hết mấy đống lá cây khô. Đông quẹt diêm vứt xuống đống lá. Khi quẹt diêm rơi xuống, Đồng nghe bên tai có tiếng nói của một cô gái. Đừng, tôi xin anh đừng làm thế. Đồng ngơ ngác nhìn xung quanh, tưởng Lệ vừa nói. Anh hỏi. Em vừa nói cái gì vậy? Em đâu có nói cái gì đâu. Lạ nhỉ, sao lại có tiếng người? Đồng lẩm bẩm, chắc là mình nghe lầm thôi. Lửa bùng lên cao, bao trọn lấy đống lá cao ngất ngưỡng. Đồng cầm que sắt để cời lửa, đồng thời vung lá và giấy rác vào luôn cho ngọn lửa đang cháy. Lệ đứng cách ra một đoạn vì nóng, nhưng trong ánh lửa bập bùng, Lệ giật mình khi nhìn thấy một bóng người, đúng hơn là một cô gái, đang giãy giụa trong đó. Lệ hoảng hốt kêu lên. Anh Đông ơi, dừng lại đi, em thấy có người kìa, chúng ta đốt nhầm rồi. Đông ngạc nhiên nhìn vợ. Sao cơ, người nào? Ồ, làm gì có ai, anh đang đốt lá thôi mà. Lệ nhìn kỹ lại và thấy chồng nói đúng, rõ ràng đang đốt chỗ lá khô. Vậy mà Lệ lại nhìn ra có người bị thiêu sống trong đó. Có lẽ cô đã làm việc vất vả đến mức nhìn nhầm. Nghĩ vậy, Lệ ngồi xuống gốc cây để bình tâm lại, vô tình đưa mắt nhìn lên trên trời. Lệ thấy con quạ đang đậu trên một cành cây cách đầu mình không xa, và hình như nó đang mỉm cười. Bà Cẩm và Khoai đúng lúc ấy cũng vừa đi đến, thấy vợ chồng Lệ đang làm việc thì hài lòng lắm. Bà nói, lát nữa lên gặp tôi để lĩnh công nha, vợ chồng vất vả mấy ngày nay rồi. Đồng nói, dạ cảm ơn bà. Lệ nhìn Khoai mà khen, cha, cháu bà đẹp trai quá, lớn lên bà lại tha hồ chọn cháu dâu. Bà Cẩm nghe bà hãnh diện, bà chống nạnh ưỡn ngực ra mà khoác lác. Giống bố nó như đúc ấy, mà bố nó thì lại giống tôi. Sau này có lấy vợ thì phải lấy một đứa đẹp người đẹp nết đó. Đồng nghe mà sắp nôn, bà này không biết ngượng sao. Lệ tiếp tục buôn chuyện. Cháu thấy bác có hài của con dâu xinh đẹp giỏi giang đấy chứ. Dâu cả là thành đạt, dâu thứ chăm chỉ khéo léo. Mấy ai mà có phúc như bác đó. Bà Cẩm vênh mặt lên ra vẻ tự hào, nhưng cũng chỉ được một giây lại bắt đầu dở giọng chua ngoa. Vợ thằng Tùng không phải là một người phụ nữ đảm đang. Nhưng nó biết kiếm tiền, biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới. Lần nào về quê chẳng bao giờ về tay không. Ây, quà cáp các thứ. Nó cũng không có cãi tôi lời nào như con vợ thằng ba. Đã ăn bám chồng rồi, lại còn cãi mẹ chồng nhem nhém vậy đó. Đúng là thứ con dâu hỗn hào mất nết mà. Ngày xưa tôi đã cản thằng ba, không cho nó lấy rồi, mà cản không được. Cô Huệ cũng hiền lành mà bác. Đây là cô không ở gần nó thôi. Tôi ở gần nên tôi biết. Bà Cẩm mãi mê chê bai con dâu thứ mà không biết rằng Mít đang ở đằng sau lưng mình. Lệ nhìn thấy con bé thì ra hiệu cho bà Cẩm. Nhưng bà ta thản nhiên nói xấu Huệ. Mít nghe bà nội chê bai mẹ thì buồn lắm, lủi thủi đi lên nhà. Khoai thấy vậy cũng chạy theo em họ. Bà Cẩm nhìn theo bóng hai đứa trẻ lắc đầu. Đấy, mẹ nó dạy nó như thế đấy. Nhìn thấy người lớn mà chẳng chào. Đúng là mất dạy mà. Lệ không dám nói gì thêm. Với cách hành xử của bà Cẩm, Huệ còn khổ dài dài. Đúng lúc ấy, con quạ đen kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Tiếng kêu của nó khiến ba người giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Bà Cẩm chép miệng chửi. Con chim quái quỷ, làm giật hết cả mình à. Nói đoạn bà quay sang vợ chồng Đông. Lát lên gặp tôi lĩnh công nha. Vợ chồng nhà họ nhìn theo bóng lưng của bà Cẩm mà lắc đầu. Họ mới chuyển về đây, thực hư ra sao thì chưa rõ. Nhưng thấy Huệ không đến nỗi nào, đúng là mẹ chồng nàng dâu. Khát máu tanh lòng muôn thuở khó hòa hợp. Bỗng nhiên con quạ vừa rồi quay trở lại, kêu lên mấy tiếng vang trời, rồi đậu trên một cành cây cách chỗ hai vợ chồng không xa. Lệ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy loài động vật này. Rõ ràng nó không mang lại một điều gì đó tốt đẹp. Cô dục chồng làm nốt việc rồi lên gặp bà Cẩm để lĩnh lương. Trong lúc ba người nói chuyện, một bóng người đi lướt qua cửa sổ. Bà Cẩm nghĩ đó là con dâu thứ, liền nói vọng ra. Cô về rồi thì mau đi nấu cơm đi. Không có tiếng trả lời, bà Cẩm chép miệng. Đấy, dâu với chả con, mẹ chồng hỏi mà không thèm trả lời nữa. Đông không để tâm đến chuyện đó vì còn mãi đếm tiền. Nhưng Lệ thì chú ý đến sự bất thường đang xảy ra trong nhà bà Cẩm. Bởi người mà được cho là dâu thứ cứ đi đi lại lại bên ngoài, như thể trêu người bà Cẩm. Bà bực mình lắm, nhưng trước mặt người lạ vẫn tỏ ra bình thường. Sau khi Lệ và Đông đi khỏi, bà lầm lầm đến gian buồng của vợ chồng ba, đẩy mạnh cửa ra, toàn lên giọng mắng mỏ. Nhưng trong buồng lúc này chỉ có Mít. Bà Cẩm hỏi, bố mẹ mày về chưa? Mít đáp, bố mẹ cháu chưa về ạ. Anh Khoai đâu? Anh nói là anh lên tìm bà. Bà Cẩm sững sờ. Bà ở trên nhà từ nãy giờ đâu có thấy thằng Khoai. Bóng người vừa rồi, không lẽ con ma nữ đó đã hại cháu bà rồi. Bà Cẩm hớt hải chạy ra cầu ao, nhưng không thấy Khoai ở đó. Bà sang nhà hàng xóm để hỏi thăm, nhưng ai cũng nói không thấy Khoai. Bà gọi đến khản tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của cháu. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà không tìm được Khoai, bà Cẩm bắt đầu thấy hoảng loạn. Bà về đến nhà, bà đi vào bếp để uống nước, giật mình khi nhìn thấy Huệ đang đứng trong đó, nhưng quay lưng ra ngoài. Nhìn từ đằng sau, Huệ rất giống một kẻ mà bà Cẩm căm ghét trong quá khứ. Huệ thấy mẹ chồng về thì hỏi, mẹ đi đâu thế à? Tôi đi tìm thằng Khoai, cô về từ bao giờ, làm tôi giật cả mình. Huệ đáp rằng cô vừa về, chuẩn bị nấu cơm. Nghe bà Cẩm đi tìm Khoai, Huệ liền bỏ dở việc bếp núc theo chân mẹ chồng đi tìm. Trong khi đó, Mít ở nhà một mình, trong đầu chỉ nghĩ miên man đến hình ảnh cô gái lạ nó nhìn thấy trong vườn. Có khi nào anh Khoai đã bị bắt? Huệ đi tìm mấy vòng nhưng không thấy Khoai. Một thằng bé 7 tuổi thì có thể đi đâu được. Cô gọi điện cho chồng, kể cho anh nghe mọi chuyện rồi bảo anh về sớm để tìm phụ. Bà nghe vợ nói thì lo lắng, anh thu xếp công việc rồi chạy nhanh về nhà. Khi đi qua đầu làng, anh nhìn thấy vợ mình đứng chờ ở bên cạnh đống rơm cao ngất. Anh dừng xe và gọi. Huệ, em đang làm gì đây vậy? Ba vừa dứt lời, Huệ quay mặt lại. Ba kinh ngạc suýt nữa hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt Huệ. Không, đó không phải là vợ anh, mà là một người có vóc dáng giống, nhưng khuôn mặt thì cháy đen. Ba lắp bắp. Cô là ai? Tôi là Xuân, không phải là Huệ. Cô không phải là người làng này. Tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ. Tôi không phải người làng này. Anh về hỏi mẹ có biết tôi hay không thì biết. Ba ngạc nhiên. Mẹ anh sao? Cô gái tiếp lời. Mẹ anh đã giết chết tôi. Tôi phải báo thù. Tôi sẽ giết sạch cả nhà. Ba kinh ngạc trước lời nói của cô gái. Tiếng cười lanh lảnh của cô ta xuyên vào màng nhĩ, làm ba khó chịu phải bịt tai. Rốt cuộc mẹ anh đã làm gì mà cô ta đòi sát hại cả gia đình để trả thù? Tiếng còi ô tô vang lên khiến ba giật mình suýt nữa ngã ra đất. Anh nhìn lại đống rơm thì cô gái đã biến mất. Chẳng lẽ nào là gặp ma giữa ban ngày sao? Từ trên xe bước xuống hai người là vợ chồng Tùng. Chú đang làm gì vậy? Sao lại đứng nói chuyện với đống rơm? Ba không biết phải giải thích như thế nào, anh lắp bắp gọi anh chị thay cho lời chào. Anh không dám nói chuyện khoai mất tích, chỉ lặng lẽ đi theo sau xe của anh chị, trong lòng thầm hy vọng rằng mẹ và vợ đã tìm được cháu. Khi ba người về đến nhà, họ nhìn thấy Huệ và bà Cẩm đứng ở ngoài cửa, điệu bộ lo lắng hớt hải. Vẫn chưa tìm được khoai. Thấy vợ chồng Tùng về, bà Cẩm càng hoảng. Tùng thấy sắc mặt mẹ không tốt, anh hỏi. Mẹ à, vợ chồng con về rồi. Có chuyện gì mà mẹ với thím Huệ đứng ở ngoài đường vậy? Bà Cẩm lắp bắp. Sao con về sớm thế? Bọn con xong công việc cho nên về sớm. Khoai đâu rồi mẹ? Nó. Bà Cẩm ấp úng không biết trả lời làm sao. Tùng cảm thấy có điều gì đó không ổn nên hỏi dồn. Mẹ sao thế? Khoai đâu mẹ? Mẹ xin lỗi. Mẹ để lạc mất thằng Khoai rồi. Mẹ đã đi tìm nhưng mà không thấy nó đâu. Mẹ. Tùng sững sờ. Hồng, vợ của Tùng, cũng chẳng thể giữ bình tĩnh. Trời đất ơi, tại sao lại như thế chứ? Tại sao mẹ lại để lạc mất cháu? Cháu mà có chuyện gì thì... Huệ trấn an. Anh chị bình tĩnh đi. Em đã chạy ra cầu ao và một số nơi nguy hiểm rồi, nhưng mà không có thấy cháu. Có lẽ cháu đi chơi đâu đó thôi. Không, chị phải đi tìm nó. Hồng muốn chạy lao đi tìm con nhưng bị Tùng cản. Hồng nhất định không nghe. Cô chạy đến chỗ ba mượn xe máy đi tìm con. Ba nói. Chị lên xe đi, em chở chị đi. Chị đi đường làng không quen đâu. Tùng chạy sang nhà hàng xóm mượn xe máy để đi tìm con. Những người hàng xóm tốt bụng đồng ý cho mượn. Họ còn đổ xô đi tìm Khoai. Mỗi người đi một hướng, vừa đi vừa gọi tên cậu bé. Bà Cẩm cả ngày chỉ ngồi trong phòng khóc lóc và tự oán trách bản thân. Huệ mang cơm lên mời bà ăn, bà cũng không động đũa. Bà tưởng tượng ra những điều có thể xảy ra với Khoai. Càng nhìn Huệ, bà càng cảm thấy tức giận, một nỗi giận vô lý. Có khi nào hồn ma trong quá khứ đã trở về để trả thù bà không? Bà trở về trước, anh đứng trước mặt bà Cẩm mà hỏi. Xuân là ai hả mẹ? Bà Cẩm sững sờ khi nghe con trai nhắc đến cái tên mà bà không muốn nhớ đến. Bà Cẩm không biết phải trả lời ra sao và cũng không dám nhìn vào mắt con trai. Ba lặp lại những lời cô gái lạ, nói đúng hơn là một hồn ma cho mẹ mình nghe. Cô ta nói mẹ đã giết cô ta. Cô ta sẽ giết hết gia đình chúng ta để trả thù đó. Bây giờ Khoai lại mất tích. Vớ vẩn, còn không thể gặp được cô ta. Người đàn bà lăng loạn trắc nết đó đã chết lâu rồi mà. Nhìn thái độ của mẹ, bà biết bà ấy đang che giấu một điều gì đó. Bà biết tính cách của mẹ mình. Bà ấy là một người phụ nữ sắc sảo và ghê gớm. Anh là con ruột mà nhiều khi còn không dám đối diện với mẹ huống chi là người ngoài. Anh là một người cứng bóng vía, không mấy tin vào chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay anh đã gặp ma giữa ban ngày. Linh cảm mách bảo rằng nếu không tìm hiểu được bí mật giữa Xuân và mẹ, cả gia đình anh sẽ phải chết. Theo như lời mẹ anh thì Xuân là người phụ nữ lăng loạn trắc nết, vậy thì cô ta chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó với bố anh. Bố anh khi còn sống là một người đàng hoàng, nhưng đó là khi già, chứ lúc còn trẻ ai mà biết ông ấy có trăng hoa bay bướm không. Có lẽ Xuân là người tình của bố, mẹ vì ghen hờn mà ra tay sát hại. Đoàn người đi tìm Khoai đến tối muộn mới trở về. Không tìm thấy thằng nhỏ, Hồng khóc nức nở vì nghĩ đến khả năng con trai có thể gặp chuyện không hay. Tùng chỉ ăn uống qua loa rồi tiếp tục đi tìm con. Thân xác anh rệu rã vì bụi đất bám đầy. Bà Cẩm tự nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng đi lên thắp hương cho gia tiên và người chồng đã mất, cầu khấn họ phù hộ độ trì cho Khoai. Bà không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại bà lại nhìn thấy Xuân. Tùng thì biết đến Xuân, nhưng bây giờ cũng không thể nhớ được khuôn mặt của cô ta. Nhưng ba thì chắc chắn không thể, vì khi ấy anh còn chưa ra đời. Xuân là một người phụ nữ có ảnh hưởng đến cuộc đời bà. Cô ta không phải là người phụ nữ lăng loạn trắc nết như bà nói. Thậm chí Xuân còn có vai vế cao hơn bà. Đó là vợ cả của chồng bà. Nếu như Xuân không sinh được con, bà cũng không thể từ một con ở trở thành bà chủ của một căn nhà bề thế khang trang đến bây giờ. Đêm nay, bà cảm nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, khi mình còn là một cô gái trẻ, từ một miền quê nghèo lên tỉnh tìm việc làm, may mắn được một gia đình giàu có nhận vào làm việc. Gia đình đó chính là gia đình ông Thực, chồng bà. Ông Thực đã có vợ là Xuân, một tiểu thư con nhà giàu. Hai vợ chồng họ vốn yêu thương nhau, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đã 5 năm rồi Xuân không thể sinh con. Bố mẹ chồng sốt ruột lắm, họ thúc giục con dâu đi khám, uống đủ mọi loại thuốc. Nhưng kết quả bụng con dâu vẫn lép kẹp. Thời ấy người phụ nữ không sinh được con thì phải chịu cái tiếng cây độc không trái, gái độc không con. Xuân là con nhà giàu, dù bố mẹ chồng không tỏ thái độ, nhưng cô khổ tâm lắm. Cô đã thử mọi cách, từ đi khám uống thuốc đến cả đi chùa cầu tự, nhưng vẫn không có được kết quả như mong muốn. Bố mẹ chồng cô lâu dần không còn kiên nhẫn, nhất là khi bố mẹ của Xuân lần lượt qua đời và tài sản của họ bị người con trai lớn chiếm đoạt. Xuân không còn tài sản, cũng không còn bố mẹ để hậu thuẫn. Vị thế của cô trong nhà chồng đã không còn vững chắc. Bố mẹ chồng cương quyết bắt con trai họ lấy vợ để sinh con, và chồng cô cũng không thể không đồng ý. Và rồi họ chấm được cô hầu gái tên Cẩm, vì cô có vóc dáng vượng phu ích tử, có thể sinh được con đàn cháu đống cho họ. Thế là Cẩm, một cô gái quê, đã trở thành bà chủ, có vị trí ngang hàng với Xuân, thậm chí còn hơn vì cô đang mang thai đứa con đầu lòng sau một lần dụ dỗ cậu chủ. Địa vị thay đổi, tính tình của Cẩm cũng thay đổi. Nếu như trước cô bị Xuân và những người làm trong nhà khinh thường, chèn ép, thì bây giờ cô đã không ngần ngại lên mặt với họ, đối xử với họ rõ ràng, theo thân phận chủ tớ. Bố mẹ chồng và ông Thực cũng vì chiều Cẩm và đứa con trong bụng, nên cũng để mặc cô muốn làm gì thì làm. Xuân càng ngày càng lép vế trước Cẩm. Gia đình này đã quên rằng, nếu không nhờ có tiền của gia đình cô, họ đã không thể có cuộc sống sung túc như ngày nay. Xuân cảm thấy cay đắng cho số phận của mình. Đang từ phu nhân có quyền thế cao trong gia đình, bỗng nhiên trở thành một người không có tiếng nói và phải nhẫn nhịn một con hầu. Tài sản lẽ ra sẽ thuộc về cô, và con của cô sau này cũng sẽ thuộc về người khác. Đôi lúc Xuân muốn bỏ đi, nhưng nếu cô làm như vậy, cô sẽ sống sao? Anh trai cô đã không thương em gái thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận cô. Cẩm không dừng lại ở việc lấn lướt người làm. Cô ta thản nhiên đuổi người đảm nhận việc nấu cơm giặt giũ với lý do trong nhà nuôi quá nhiều người. Từ nay Xuân sẽ phụ trách việc nấu cơm và giặt giũ, vì cô không sinh được con và cũng không giúp ích gì được cho gia đình thì chỉ xứng đáng làm người hầu. Xuân cay đắng uất nghẹn, cô mong chồng sẽ bênh vực mình. Nhưng không, ông Thực cũng đồng tình, vì lúc đó ông không còn tình cảm với người vợ vô sinh này nữa. Ông còn nói, nếu cô không muốn làm sẽ bỏ cô. Thời ấy người phụ nữ bị chồng bỏ sẽ mang tiếng xấu với thiên hạ, nên Xuân đành ngậm ngùi chấp nhận. Hàng ngày cô phải dậy sớm làm những công việc mà chưa bao giờ làm. Chẻ củi, đun nước, nấu ăn, giặt giũ, thậm chí là quạt cho Cẩm ngủ và nghe những lời nhiếc móc của cô ta. Xuân chỉ biết than trách cho số phận của mình. Sau khi Cẩm sinh con trai đầu lòng, cô ta đối xử với Xuân còn tệ hơn. Cả đêm không ngủ được, phải trông con cho Cẩm. Khi Cẩm muốn đi đâu, Xuân cũng phải đi cùng để hầu hạ. Không ai có thể nhận ra một tiểu thư xinh đẹp ngày nào đã trở thành một con hầu lấm lem khổ sở. Chị dâu của Xuân thấy em chồng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Họ động lòng thương cảm, lén lút cho Xuân một ít tiền. Không rõ người chị dâu có nói với chồng mình về hoàn cảnh của Xuân không. Nhưng người đàn ông đó bỏ mặc em gái, không quan tâm vì không muốn tài sản của mình bị chia cho Xuân dù chỉ một đồng. Xuân ngậm đắng nuốt cay, sống trong hoàn cảnh khổ sở được mấy năm thì mất tích. Đó cũng là khi Cẩm mang thai đứa con thứ hai. Không ai biết chuyện gì xảy ra với Xuân trừ Cẩm. Bí mật này Cẩm tưởng như sống để bụng chết mang theo. Vậy mà hôm nay, ba một người đáng lẽ sẽ không bao giờ biết đến Xuân lại hỏi. Ký ức năm xưa hôm nay trở lại rõ ràng. Bà Cẩm không sao ngủ được và bà biết hồn ma của Xuân đã trở về để trả thù. Cháu của bà đang bị Xuân hãm hại. Nghĩ đến đó bà Cẩm ngồi dậy, đi lên ban thờ thắp hương cho gia tiên, cầu xin họ bảo vệ khoai. Bà không có đủ can đảm thú nhận mọi chuyện. Với lại trong thâm tâm bà vẫn nhen nhóm ý nghĩ, người đã chết rồi thì làm sao có thể trở về hại người đang sống. Lúc này, bà đang ngủ mơ, thấy hồn ma cô Xuân mà anh đã gặp ở đống rơm gần cổng làng. Vẫn là bộ dạng đáng sợ đó. Xuân hỏi, anh đã biết tôi là ai chưa? Mẹ tôi nói cô là người phụ nữ trắc nết. Cô đã quyến rũ bố tôi. Mày đúng là đồ ngu đó. Tao sẽ giết hết cả nhà mày. Đầu tiên là thằng Khoai. Tao sẽ thiêu chết nó. Cô không được làm như vậy. Trẻ con không có tội gì cả. Chuyện giữa cô và bố mẹ tôi là chuyện của thế hệ trước. Chúng tôi đâu có liên quan gì. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Mẹ mày đã giết chết tao thì tao sẽ giết chết hết cả nhà chúng mày. Mà nữ nói xong liền biến mất. Bà kêu lên thất thanh rồi tỉnh dậy. Anh ngơ ngác khi không thấy vợ nằm bên cạnh như mọi khi. Cả mít cũng không thấy đâu. Có lẽ nó cũng đi vệ sinh cùng với Huệ. Bà nằm xuống ngủ tiếp. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, anh linh cảm có chuyện không lành. Xuân nói đã bị mẹ anh giết chết và cô ta sẽ báo thù bằng cách giết hết những người trong gia đình anh. Bà vùng dậy, chạy ra nhà vệ sinh để tìm vợ và con gái. Nhưng khi ra đến nơi, anh sững sờ thấy đèn ở đó tắt. Vậy là họ đã bị Xuân hại rồi. Bà bật đèn pin ở điện thoại lên để đi ra ngoài tìm người. Huệ và Hồng là người ngoài. Có lẽ Xuân sẽ không giết họ. Nhưng hai anh em và con cái của hai người thì cô ta chắc chắn sẽ không buông tha. Ra đến cửa, ba vui mừng khi thấy Huệ cõng Khoai trên lưng. Thằng bé ngủ say không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên người nó còn sót vài cọng rơm. Anh hỏi, em tìm thấy thằng bé ở đâu thế? Ở đống rơm đầu làng đó. Huệ đưa Khoai vào trong. Khi đặt nó xuống giường thì nó bỗng mở mắt, hồn nhiên nói, con đói. Hồng mừng rơi nước mắt khi thấy con trai vẫn bình an. Trong lúc Huệ đang ngủ thì Mít ngồi dựa đánh thức cô và nói anh Khoai ở đống rơm kêu mẹ đi tìm anh. Cô thấy lạ lắm nhưng không hiểu sao vẫn đi tìm thử. Kết quả thì Khoai ngủ ở trong đó. May mà tìm được nó, chứ để qua đó ngày mai rơm chất đống lên cao bị người ta đốt mất. Bà Cẩm sụt sùi mừng rỡ. Ôi trời ơi, khổ thân cháu bà. Thế Mít đâu? Còn không đi cùng em à? Bà hỏi. Huệ ngơ ngác nói, không, thôi chết. Em lo đi tìm Khoai, cứ tưởng con ngủ với anh. Bà hoảng hốt, thôi chết rồi, Ba người lớn sững sờ nhìn nhau. Khoai ở bụi rơm cả đêm, có thể là bị ma giấu. Có lẽ ma đã bắt mít thì khoai mới được trở về. Họ vội vàng lao đi tìm mít. Nơi đầu tiên họ đến là những đống rơm đầu làng, nhưng mít không có ở đó. Huệ òa khóc vì thương con, và cô tự oán trách bản thân vô tâm để lạc mất con gái. Mít làm sao biết được khoai ở đâu, trừ khi nó đã bị ma dẫn ra thế chỗ cho khoai. Cả nhà đi tìm mít. Trong đầu bà nhớ đến lời Xuân: cô sẽ giết chết cả nhà. Đầu tiên cô ta đã bắt khoai, bây giờ trả lại khoai bắt mít. Có lẽ trong giấc mơ anh đã làm cô ta phật ý, nên có sự tráo đổi như vậy để dằn mặt anh. Trong lúc cùng đi tìm mít, Tùng nhận ra được một cuộc điện thoại báo cho anh biết về sự cố xảy ra ở một kho hàng cách đó không xa. Tùng nói với vợ chồng ba phải đi giải quyết công việc, sau đó sẽ nhanh chóng trở lại tìm mít. Tùng đi rồi, vợ chồng ba đi tìm con gái đến tận sáng nhưng cũng không thấy. Huệ khóc hết nước mắt, cô gần như lả đi vì mệt mỏi và kiệt sức. Trong lúc vợ nghỉ ngơi, ba lên phòng bà Cẩm nói chuyện với bà thêm một lần nữa. Nội dung vẫn là về Xuân. Nhưng bà Cẩm nhất định nói Xuân là một người phụ nữ trắc nết lăng loàn đã quyến rũ chồng bà. Không thể có chuyện ma quỷ ở đây được, chắc chắn con bé mít ham chơi đi lạc. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, làm sao con mít có thể đi chơi được? Bà bất lực trước sự cứng đầu của mẹ. Cháu bà sắp chết tới nơi, bà vẫn không chịu nói câu chuyện về Xuân. Câu chuyện này chỉ có bố mẹ anh biết, nhưng bố đã mất rồi. Mẹ anh lại không chịu nói. Mít không phải là người dưng, nó là cháu ruột của bà. Bà có không ưa cũng không thể đối xử với mít như vậy được. Bà chán nản trở về buồn an ủi vợ. Thế nhưng anh không thấy Huệ đâu. Có lẽ cô ấy lại đi tìm con gái. Ba cũng vội lao đi tìm con. Làng này nhỏ bé như vậy mà hai người lớn đi tìm mãi, không thấy một đứa trẻ đâu. Bà lấy xe đi sang tận làng bên, nhưng không ai nhìn thấy mít. Trên đường trở về nhà, ba gặp Huệ đang thất thểu đi về. Từ đằng sau anh thấy dáng điệu của cô rất mệt mỏi. Anh chở vợ về nhà, cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Khi hai người về đến nhà, ba đem chuyện về Xuân ra hỏi bà Cẩm thêm một lần nữa. Không khí giữa họ rất căng thẳng. Bà Cẩm nhất định không nói, mặc cho con trai gần như van xin. Dường như trong mắt bà, sinh mạng của mít không đáng một xu. Ba trách mẹ mình là kẻ vô tình, nhưng anh không hề biết rằng Xuân và vợ mình nhìn từ đằng sau rất giống. Và đó là lý do khiến bà Cẩm cương quyết phản đối chuyện anh kết hôn với Huệ. Bà ta càng cảm thấy chán nản và phẫn uất hơn khi Huệ sinh ra một đứa con gái giống hệt mình, cứ như thêm một bản sao của Xuân vậy. Hằng ngày nhìn hai mẹ con Huệ, bà cảm thấy Xuân đã trở về ám ảnh cuộc sống của mình. Mít sẽ không gặp chuyện gì đâu, con không thể vì một chuyện vô lý mà tra hỏi mẹ như thế. Ma quỷ trên đời làm gì có thật, con mộng mị vớ vẩn vừa thôi. Con không hề nằm mơ, mà con đã gặp cô ta. Mà dù con có nằm mơ thấy Xuân, thì những chuyện xảy ra trong gia đình mình là thật. Mẹ giải thích sao? Hết khoai rồi lại mít, cô ta sẽ giết chết cả nhà mình đó. Mẹ nói thật đi. Mẹ đã nói hết rồi. Sự thật cô ta là một á đàn bà trắc nết, đã từng làm việc cho gia đình mình và muốn quyến rũ bố các con. Sau đó bị mẹ và bà nội các con đuổi đi. Tất cả chỉ có vậy. Con không tin thì thôi. Bà Cẩm đuổi ba về phòng không nhân nhượng. Bà đã thề rằng không bao giờ tiết lộ quá khứ cho bất cứ ai. Bà muốn thế hệ sau phải nhớ rằng bà là chính thất, là vợ của một người đàn ông khá giả được cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải xuất phát từ một con hầu nhờ may mắn mà được đổi đời. Nhất là sau khi Xuân chết, bà và gia đình chồng đã chuyển đến nơi khác sinh sống, người làm cũ cũng không được đi cùng. Nếu mít vĩnh viễn không thể trở về thì đó là số phận của nó. Thậm chí đây còn là cơ hội để bà có thể tống khứ Huệ ra khỏi nhà. Vợ thì có thể thay đổi, còn không có đứa này thì có đứa khác, còn mẹ thì chỉ có một. Con trai bà nhất định không bao giờ từ bỏ bà. Ba nằm bên cạnh vợ, nhưng không ngủ được. Anh nghĩ đến những lời nói của mẹ. anh cảm thấy mình thật bất lực khi không thể hỏi rõ ngọn ngành. Chuyện anh nhìn thấy Xuân là thật. Mít và Khoai cũng từng nhìn thấy cô ta trong vườn. Nhưng mẹ anh nhất định phủ nhận. Nếu sự thật Xuân không phải là Tiểu Tam, mà là bị mẹ anh vu oan và hãm hại, hoặc cô ta vì uất ức mà chết, thì việc cô ta trở về báo oán là hợp lý. Một luồng gió thổi mạnh làm bật tung cánh cửa sổ phòng ngủ. Ba nhổm dậy định đóng cửa thì bị một bóng người lướt qua khiến anh giật mình. Ba mừng rỡ vì nghĩ rằng Mít đã về, anh vội chạy ra ngoài. Giữa trời đêm tối, ba nhận ra rằng mình là người duy nhất trong vườn nhà. Tiếng gọi của anh như bị đêm đen nuốt chửng. Tiếng quạ kêu vang khiến ba rùng mình sởn gai ốc. Dưới ánh trăng màu bạc, anh nhìn thấy một con quạ đang đậu trên cành cây vú sữa cách chỗ anh đứng không xa. Loài chim này thường bị gán với những điều tiếng không tốt. Ba muốn xua đuổi nó, nhưng khi nhìn thấy Xuân lấp ló ngay sau thân cây vú sữa, ba đã mất hết khả năng chống cự. Anh như người mất hồn đi đến chỗ Xuân, từng bước chân không vang lên tiếng động. Xuân nói thì thầm vào tai ba. Tao sẽ kể cho mày nghe sự thật về mẹ của mày. Mắt ba nhòe đi, cơ thể anh nhẹ bẫng. Linh hồn anh như thoát khỏi thể xác và đi theo Xuân về một nơi vô định. Trước mắt ba, một không gian lạ lẫm hiện lên. Anh nhìn thấy ông bà nội, bố anh và một người phụ nữ trẻ không phải mẹ anh đang ngồi trên một bộ bàn ghế gỗ sang trọng. Tất cả đều nhìn một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ bên cạnh bà ấy. Bà nội anh nói: thật ra nhà đã đủ người làm, nhưng nếu bà thấy cô gái này tháo vát đảm đang thì tôi đồng ý để cô ta vào làm việc. Tôi trả cô 5 đồng một tháng có được không? Dạ cảm ơn bà chủ. Có một người phụ nữ lớn tuổi đáp lời bà nội anh, đồng thời quay sang nói với cô gái bên cạnh: con không mau cảm ơn ông bà chủ và cậu mợ đi. Dạ con cảm ơn ông bà và cậu mợ. Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi cạnh bố ra lệnh: dẫn nó xuống bếp đi. Vâng thưa mợ. Bà nhận ra cô gái trẻ là mẹ anh. Như vậy thì mẹ anh ngay từ đầu đâu có phải là phu nhân. Bà cũng nhận ra sự giống nhau giữa vợ mình và Xuân. Có lẽ đó là lý do khiến bà Cẩm phản đối cuộc hôn nhân anh và Huệ. Bà lững thững đi theo mẹ anh xuống bếp. Và ở đó, anh nghe thấy người phụ nữ lớn tuổi phân công nhiệm vụ cho mẹ anh. Từ nay con sẽ đảm nhận việc quét dọn trong nhà. Ông bà và cậu mợ, nhất là mợ Xuân đó, rất khó tính. Con mà làm phật ý thì bà không thể giữ con lại được đâu. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Nếu không có bà thì con đã chết rồi. Ơn này con không biết báo đáp như thế nào. Không có gì đâu. Con lo làm tốt công việc của mình là được rồi. Bây giờ bà mang sâm lên cho ông bà và cậu mợ. Con quét sân đi nha. Cẩm dạ một tiếng rồi bắt tay vào việc ngay. Nét mặt cô hấn hở vì từ nay đã có chỗ ở, có công việc, chứ không phải lang thang này đây mai đó. Vậy cô... À không, bà mới là vợ của bố tôi. Đúng vậy, tao mới là chính thất. Gia đình bố mày ban đầu vốn rất nghèo, nhờ tao và bố mẹ tao mà họ mới trở nên khá giả. Vậy mà họ đỡ cư xử cạn tạo ráo mán, tao nhất định không tha cho chúng mày đâu. Chúng tôi đâu có liên quan gì đến chuyện thế hệ trước đã làm. Bà không thể trút giận lên những đứa trẻ như vậy. Tại sao không? Hả? Chúng mày là con cháu của những kẻ bội bạc đó. Chúng mày cùng chung dòng máu với họ. Họ đã chết thì chúng mày phải thay họ chịu đựng sự trừng phạt của tao. Vậy bà giết tôi đi. Và bà tha cho những đứa nhỏ. Chúng nó không làm gì cả. Tao sẽ không giết chúng mày đâu. Tao sẽ giày vò chúng mày, nhất là mẹ mày, để chúng mày sống không bằng chết. Không, xin bà đó, bà tha cho chúng tôi đi. Một bàn tay đặt lên vai ba từ phía sau khiến anh giật mình hét lên. Huệ hỏi: đêm hôm anh ở đây làm gì thế? Lại còn lảm nhảm một mình nữa. anh không có gì. Em không ngủ được nữa, em muốn đi tìm con. Em vừa mới thấy mình tìm được con rồi. Chắc dạo này con đang sợ và đói lắm, nửa ngày rồi còn gì. Nếu em đỡ mệt rồi thì chúng ta đi tìm con. Trong không gian tờ mờ sáng đầy sương mù, bà chở vợ đi tìm con gái khắp mọi nẻo đường, tìm kiếm không trừ ngóc ngách nào. Trên đường đi, họ gặp người cùng làng đang trên đường đi ra đồng. Sau mấy câu hỏi han thì những người cùng làng tốt bụng cũng giúp hai người đi tìm mít. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, một người trong số họ tìm được mít đang ngủ trong ngôi miếu hoang ở làng bên. Ngộ thay, hai ngôi làng cách nhau rất xa, không hiểu sao mít lại có thể lạc sang tận đây. Vợ chồng ba đưa mít về nhà. Trên đường đi, họ liên tục hỏi mít về những chuyện đã xảy ra. Nhưng mít không nhớ, ngoài việc mình bị cô gái đáng sợ đưa đến ngôi miếu và không cho ra ngoài. Cô gái đó đã bịt miệng mít, không cho nó khóc. Dần dần cô bé đáng thương lả đi trong cơn đói và sự sợ hãi. Vợ chồng ba biết con gái họ đã trải qua chuyện đáng sợ liên quan đến tâm linh, nhưng chính bản thân họ cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Huệ nói: "Lát nữa em sẽ lên chùa, xin một lá bùa cho con. Anh ở nhà trông con nhé." Khi chỉ còn chục mét nữa là về đến nhà, một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe tải lớn bị lạc tay lái đã đâm thẳng vào chiếc xe máy chở ba người, khiến họ ngã ra đất. Huệ và Mít thì không sao, nhưng ba thì bị thương nặng, mũ bảo hiểm vỡ tan, hôn mê tại chỗ. Người tài xế vội vàng xuống xe, thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng sợ đến mức ngã quỵ. Anh ta không hiểu tại sao mình tránh một cô gái đi ngang qua đầu xe, mà lại thành ra đâm vào ba người này. Cô gái ấy đâu mất rồi? Người tài xế xui xẻo hiểu rằng mình đã gặp ma và vô tình gây tai nạn. Nhìn bộ dạng của nạn nhân, anh ta biết mình sắp tới sẽ phải đối mặt với rắc rối không nhỏ. Những người đi ngang qua thấy vậy thì nói: "Ôi, thằng ba nhà bà Cẩm đây mà, mau gọi cấp cứu đi." "Đi đâu mà ẩu dữ vậy? Đâm vào người ta ra nông nổi này." Ba đã không còn biết gì nữa, nhưng trong lúc vô thức, anh gặp lại Xuân. Cô ta cười gằn: "Mày tìm được con gái mày rồi, thì mày phải trả mạng cho tao." Tùng lái xe về nhà sau khi giải quyết xong công việc. Đi được nửa đường thì nhận được tin bà gặp tai nạn từ bà Cẩm. Người tài xế đang được lấy lời khai. Anh ta khai rằng mình vì tránh người đi đường nên mới đâm phải gia đình ba. Công an đang điều tra vụ việc này. Còn ba thì đã được đưa vào bệnh viện. Hai đứa trẻ đang được Hồng và bà Cẩm chăm sóc. Huệ thì chạy đôn chạy đáo lo cho chồng. Vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật, Tùng không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng rõ ràng gần đây, gia đình anh xảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Hết người này đến người kia mất tích, rồi gặp tai nạn. Không lẽ mồ mả tổ tiên bị động sao? Trong lúc dừng đèn đỏ, Tùng nhìn thấy mấy người bên đường đốt lửa. Anh lại nhớ đến vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trong nhà máy. Không có thiệt hại về người, còn thiệt hại về của thì không lớn. Nhưng có điều, có gì đó rất bất thường. Trong đám lửa, Tùng như nhìn thấy một cô gái bị thiêu đốt. Cô ta đang van xin mọi người cứu mình. Nhưng lửa khi được dập đi, anh mới nhìn ra đó là một con mannequin. Bộ dạng của nó trông thật ám ảnh. Cũng may đối tác không hủy hợp đồng. Thôi thì trong cái rủi có cái may. Ô tô của Tùng lúc nào cũng phảng phất mùi hương liệu. Nhưng lúc này không hiểu tại sao chỉ ngửi thấy mùi khét, giống như mùi của con mannequin và vải vóc bị đốt. Thậm chí anh còn thấy ở ghế sau, con mannequin bị cháy ngồi ở đó, giống như một người bị thiêu sống vậy. Con mannequin nở một nụ cười ghê rợn với Tùng, khiến anh bối rối phanh gấp bên lề đường. Sự xuất hiện của nó như ma quỷ, rõ ràng là ảo giác, bởi bây giờ Tùng không nhìn thấy gì cả. Điện thoại của Tùng đổ chuông, là vợ anh gọi. "Anh đi đến đâu rồi?" "Anh cũng sắp về đến nhà. Con đang làm gì?" "Con đang chơi điện thoại với Mít á." Tùng mãi nói chuyện điện thoại mà không để ý rằng phía trước mắt mình có một cây cầu có treo biển cảnh báo nguy hiểm, ô tô không được đi lên cầu, nằm khuất sau bụi cây. Anh cũng không để ý đến biển hiệu của những người dân xung quanh. Họ la hét, giơ tay giơ chân ra hiệu Tùng dừng lại, nhưng vô ích. Tùng cứ thế đi lên cầu, và khi anh nhận ra mình ở trong tình trạng chơi vơi, anh đã không thể quay lại, hoặc ít nhất không thể dừng lại được nữa. Tùng hét lên cùng với chiếc xe, anh rơi xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết. Bà Cẩm đang ngủ ở nhà, bỗng giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng. Bà mơ thấy Tùng gặp tai nạn chơi vơi trong dòng nước. Anh cố gắng ngòi lên, nhưng cứ bị một bàn tay vô hình dìm xuống. Bàn tay ấy là của Xuân. Cô ta nhất định giết chết con trai bà. Mày được chết dưới nước mát mẻ, mày phải cảm ơn tao đấy. Bà Cẩm van xin cô ta dừng lại, nhưng cô ta nhất định không buông tha cho con trai bà. Xuân trợn mắt nhìn bà nói gần từng tiếng. Mày đã giết tao, gia đình mày đã tuyệt tình với tao, thì tao giết chết hết chúng mày để trả thù. Mày sẽ phải chết, hương quả của nhà đấy sẽ đứt, như thế tao mới hả dạ. Bà Cẩm cố van xin, nhưng Xuân đã biến mất. Bà thoát khỏi cơn mộng mị. Đến giờ này Tùng vẫn chưa về. Bà gọi cho Tùng xem tình hình thế nào. Bà có hai người con, ngộ nhỡ ba gặp chuyện thì Tùng vẫn phải sống. Bà không muốn người con tài giỏi này của mình gặp bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Tùng còn sống, gia đình bà vẫn có thể phát triển. Bà gieo cho bản thân suy nghĩ lạc quan, gọi cho con trai lớn mấy cuộc, nhưng không được. Có khi điện thoại của Tùng hết pin. Có lẽ là vậy. Trên xe làm gì có điện để sạc. Lát nữa Tùng sẽ về thôi. Bây giờ bà sẽ đi thắp hương cho gia tiên, để cầu xin họ phù hộ cho Tùng và những người trong gia đình qua được kiếp nạn. Dù thế nào, bà Cẩm nhất định không bao giờ tiết lộ chuyện quá khứ cho con cháu mình biết. Trong lúc bà Cẩm đang khấn vái, Hồng đi đến sau lưng mẹ chồng và cũng chắp tay cầu nguyện tổ tiên mang đến bình an cho mọi người. Sau khi họ khấn xong, Hồng nói với bà Cẩm: Con không gọi được cho chồng con, không biết... Không có chuyện gì đâu, chồng con sẽ về ngay thôi. Thằng Khoai đâu? Nó đang ngủ. Sao lại để nó một mình? Con quên chuyện gì đã xảy ra rồi sao? Có mít ngủ cùng mà. Khoảng 30 phút sau, Huệ trở về trong bộ dạng mệt mỏi. Cô tắm rửa qua loa rồi thay Hồng trông nom hai đứa trẻ. Hồng thay Huệ đến bệnh viện chăm ba để em dâu nghỉ ngơi. Nhưng đến một đoạn đường vắng, cô không may gặp tai nạn. Hồng kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất. Chiếc xe máy đổ lên cơ thể gầy mảnh của cô. Máu từ bụng cô chảy xuống chân thấm ướt một góc trên mặt đất. Mấy người tình cờ đi đường thấy vậy, vội vàng dựng chiếc xe lên rồi đỡ Hồng dậy, đưa cô đến bệnh viện. Cô bị sảy thai. Cô có thai hơn một tháng mà không hay. Tin dữ đến tai bà Cẩm nhanh như một làn gió. Bà cố gắng liên lạc với Tùng, nhưng vẫn không được. Khi Tùng trở về và biết chuyện, Tùng chắc chắn sẽ trách bà không trông chừng vợ mình cẩn thận. Chắc chắn chuyện này là do Xuân gây ra. Bà Cẩm oán giận lắm, nhưng không thể làm gì được. Bà bảo Huệ đến bệnh viện để trông chừng Hồng và ba. Hai đứa trẻ được gửi sang nhà hàng xóm. Bà đột nhiên bỏ ra ngoài. Bà Cẩm tìm đến nhà của một vị thầy bói ở cách nhà khoảng 20 km, theo lời của người quen chỉ dẫn. Hôm nay không có nhiều người đến xem, nên bà Cẩm không phải đợi. Vừa bước vào điện, thầy nói: Quán khí nặng quá. Bà Cẩm sửng sốt khi nghe lời thầy. Bà đến đây xem gì? Dạ con muốn xem về gia đạo. Dạo này gia đình con gặp nhiều chuyện quá, xin thầy giúp đỡ cho con. Tôi thấy thần sắc của bà không được tốt đâu. Thần khí nặng nề u ám, mà sau lưng lại có vòng đó. Một vòng nữ trẻ oán hận rất lớn, đang đi theo sau bà đó. Nhưng thần linh ở mảnh đất này đã cản cô ta lại rồi. Dạ hôm nay con đến đây cũng vì chuyện này đó thầy. Vòng nữ trẻ ấy là một người phụ nữ trắc nết. Hồi trẻ thì quyến rũ chồng con, nhưng không được. Sau đó thì cô ta mất tích. Con không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Gia đình con chuyển đến nơi khác sống rồi, vậy mà cô ta chết rồi vẫn tìm đến hãm hại gia đình con. Xin thầy giúp con diệt trừ cô ta đi. Vậy là cô ta chết trẻ, sau đó trở về hãm hại gia đình bà sao? Nhân vong mà chết trẻ thì thường có sự oán hận rất lớn, không dễ diệt trừ đâu. Bà có biết ngày tháng năm sinh của cô ta không? Bà Cẩm lắc đầu. Thật ra bà chỉ nhớ ngày bà sát hại Xuân, nhưng bà không thể nói ra. Lẽ ra bà đã quên đi ngày tháng ấy, nhưng cách đây mấy ngày nó xuất hiện trở lại trong tâm trí bà. Đúng hơn, linh hồn Xuân vẫn luôn lẩn quẩn trong cuộc sống của bà. Đến bây giờ cô ta mới xuất hiện để trả thù. Thầy Bói thấy bà Cẩm không nhớ ngày sinh của Xuân thì nói: Thôi được rồi, nếu bà không biết ngày tháng năm sinh của cô ta thì để tôi xem bài để tìm hướng giải quyết cho. Bà Cẩm đồng ý và làm theo lời hướng dẫn của ông thầy. Bà đảo bộ bài 9 lần, sau đó rút ra 9 quân. Thầy trải những quân bài ra bàn, nhìn thật kỹ rồi nói: Bà đã nói dối tôi có phải không? Nếu sự thật giống như những gì bà nói thì không thể ra những quân bài này được. Con không có nói dối đâu á thầy, con nói thật mà, thầy giúp con đi. Bà tưởng có thể che mắt được thánh sao? Tôi làm việc âm bao nhiêu năm nay, người đánh xem rất là đông, và trong số họ cũng có những người không thành thật. Nhưng nhờ vào những lá bài mà họ rút, tôi biết ngay thật hư như thế nào. Bây giờ nếu bà vẫn tiếp tục nói dối quanh co thì mời bà ra khỏi đây đi, tôi không muốn xem cho bà nữa. Thấy thầy tức giận, bà Cẩm hoảng sợ, bèn thú nhận sự thật. Năm đó, khi bà Cẩm gần đến ngày sinh ra ba, mẹ chồng của bà đã sai Xuân đi dọn dẹp căn nhà cũ của một cặp vợ chồng nghèo làng bên. Vì không có tiền nên đã bán căn nhà cho gia đình chồng bà. Bà Cẩm biết rõ căn nhà đó nên lén lút đi theo Xuân để hạnh huệ. Nhưng khi đến nơi, nhận thấy quanh đó vắng người, bà Cẩm đã nảy ra ý tưởng giết người trừ họa. Xuân mãi mê làm việc mà không biết rằng tai họa sắp ập đến. Bà Cẩm ở bên ngoài đã lén lút chặn cửa và châm lửa đốt nhà, mặc cho Xuân đập cửa kêu cứu. Nhìn thấy bóng lưng của bà Cẩm bỏ đi ở ngoài qua khe cửa hẹp, Xuân chết trong ngọn lửa, mang theo những oán hận đi sang thế giới bên kia. Gia đình chồng không thấy Xuân trở về thì cũng không quan tâm và đi tìm, nhất là sau khi họ nghe một người ở trong nhà nói thấy Xuân nói chuyện với một người đàn ông nào đó và đưa tiền cho anh ta. Có lẽ Xuân đã bỏ đi cùng nhân tình. Thời đó người ta rất ghét những người phụ nữ bỏ chồng theo trai, nhất là gia đình chồng từ lâu đã muốn đuổi Xuân đi nhưng không tìm được lý do. May mắn giờ đây danh chính ngôn thuận đuổi Xuân đi mà không bị mang tai mang tiếng. Nhưng chỉ mấy ngày sau, người ta tìm thấy cái xác cháy đen của Xuân. Những người trong gia đình chồng bà Cẩm lại cho rằng Xuân đã bị nhân tình giết chết. Thôi thì đó là cái kết xứng đáng cho loại phụ nữ trắc nết. Từ đó trở đi, cũng không ai nói về Xuân nữa. Tất cả đã quên đi sự tồn tại của một người phụ nữ đáng thương. Nhưng nhân quả luôn hiện hữu trong cuộc đời người hầu đã đâm đặt về Xuân, cũng nhận được một số tiền từ bà Cẩm. Sau này cô ta lấy chồng thì bị chồng hành hạ và cắt lưỡi. Việc kinh doanh của gia đình ông Thực cũng không được thuận lợi. Họ phải đi tìm một mảnh đất khác để lập nghiệp. Khi ông Thực nảy ra ý tưởng kinh doanh ở một vùng đất khác, cả gia đình đã chuyển đến nơi đó sinh sống. Những người giúp việc bị đuổi hết, phần vì gia đình ông Thực không còn nhiều tiền nữa, phần vì bà Cẩm không muốn họ bép xép về Xuân ở nơi ở mới. Nơi mà cả gia đình chuyển đến chính là nơi bà Cẩm và con cháu sống bây giờ. Mọi chuyện trong quá khứ tưởng chừng trôi qua trong yên lặng. Bà Cẩm cũng đã gần quên đi Xuân. Thì hôm nay cô trở về, bà không hề biết rất nhiều năm qua hồn ma của Xuân luôn đi tìm bà báo oán. Này cô đã tìm thấy bà. Ác nghiệp quá lớn mà, tôi e rằng tôi không giúp được bà đâu. Mạng đổi mạng, bà không thoát được đâu. Xin thầy giúp chúng con, con đã kể hết cho thầy nghe rồi mà. Ê, vô ích thôi. Thứ mà cô ta muốn là tính mạng của bà. Lẽ ra bà nên thành thật, nhưng bà lại bịa đặt để bôi nhọ danh dự của cô ta, khiến cho oán hận ngày càng lớn. Điện thoại của bà Cẩm đổ chuông, là Huệ thông báo tin dữ Tùng đã gặp tai nạn trên đường. Trên mạng người ta đang chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh xe của Tùng đi trên cầu và cầu bị sập. Bà Cẩm chết lặng, bên tai bà là lời của người thầy đó: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bà Cẩm cố gắng năn nỉ nhưng ông ta nhất định từ chối. Sau một hồi van xin không được, bà Cẩm lủi thủi ra về. Bây giờ bà phải vào bệnh viện để chăm sóc cho đứa con trai mà bà luôn thương yêu và tự hào. Vừa đi bà vừa gọi điện cho Huệ để hỏi han. Theo như lời bác sĩ thì tình trạng của Tùng rất nghiêm trọng. Chiếc xe hơi của anh ta bị hư hỏng nặng, bản thân anh bị thương, tính mạng cũng khó giữ được. Bà Cẩm dường như muốn ngã gục khi nghe tin dữ. Tinh thần bà hoảng loạn đến mức không còn để ý đến sự bất thường của người xe ôm đang chở mình. Gã vốn không phải là một người xe ôm bình thường, mà là một tên cướp biến thái. Không hiểu tại sao hôm nay hắn lại lảng vảng ở trước cửa nhà thầy bói để kiếm ăn. Và con mồi bị hắn nhắm đến là bà Cẩm, bởi bà không có phương tiện đi lại. Lợi dụng việc bà không để ý đến cảnh tượng xung quanh, hắn đã chở bà đến một nơi hoang vắng. Bà Cẩm vì lo lắng cho con trai mà không để ý đến điều này. Đến khi nhận ra mình bị kẻ lạ chở đến một nơi xa lạ thì quá muộn. Bà hốt hoảng hỏi hắn: "Đây là đâu vậy? Tại sao cậu lại chở tôi đến đây?" "Ngồi im đi, nếu không thì đừng có trách." Cậu định làm gì? Dựng xe lại đi." Tên cướp đương nhiên không làm theo lời bà Cẩm. Hắn càng rồ ga chạy nhanh hơn. Bà Cẩm sợ lắm, nhưng không thể kêu cứu vì con đường rất vắng. Có kêu cũng không ai nghe thấy. Bà van xin: "Cậu làm ơn dừng lại đi mà. Cậu muốn tiền thôi chứ gì, tôi sẽ đưa tiền cho cậu." Tên cướp cười khi nghe bà Cẩm nói. Hắn muốn nhiều hơn thế. Mắt hắn đảo đi đảo lại tìm nơi phù hợp. Trước mắt hắn là một căn nhà hoang. Hắn chở bà Cẩm vào đó. Vừa dựng xe thì bà bỏ chạy. Tên cướp tức giận đuổi theo bà, lôi sần sệt vào trong căn nhà quan, không khoan nhượng, tát cho bà mấy cái. Hắn đẩy mạnh bà xuống đất, sau đó rút từ sau lưng một con dao. "Cậu tha cho tôi đi, tôi không có nhiều tiền đâu, nhưng mà tôi đưa cho cậu hết." "Tao đâu chỉ muốn tiền." Vừa nói hắn vừa cởi quần áo, cảnh tượng ấy khiến bà Cẩm vừa sợ vừa xấu hổ. Bà muốn hét to lên, muốn bỏ chạy, nhưng bà sợ hắn sẽ làm liều. Trong khoảng tối ở phía sau lưng tên cướp, bà Cẩm nhìn thấy Xuân. Bộ dạng cô ta không khác gì lúc được tìm thấy trong căn nhà hoang, cháy đen và xơ xác. Bà còn nghe tiếng nói của cô ta: "Giết chết bà ta đi." Tên cướp như mất hết lý trí. Hắn không những tiếp tục cởi quần áo của hắn, mà còn ngồi lên người bà Cẩm. Sau đó một tay vung dao đâm lia lịa, một tay bịt chặt miệng bà. Máu đỏ phun ra ướt đẫm cả cơ thể bà Cẩm, bắn tung tóe lên người tên cướp. Hắn điên cuồng tàn sát, trong khi bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Xuân: "Đúng rồi, giết chết bà ta đi. Bà ta là kẻ đáng chết. Làm tốt lắm." Những nhát dao cứ thế đâm liên tiếp lên người phụ nữ. Tên cướp đến khi nhận ra hành động, hắn sững sờ, vơ vét tiền của bà Cẩm rồi bỏ chạy. Thi thể của bà Cẩm mãi một tuần sau mới được phát hiện. Khi ấy, Huệ cũng đang bận rộn chăm sóc cho chồng, vợ chồng Tùng và hai đứa bé, đồng thời lo lắng cho mẹ chồng. Cô báo công an về việc bà Cẩm mất tích, mong nhận được tin tốt từ họ. Vậy mà hôm nay, công an đến bệnh viện thông báo tin dữ cho cô. Cô bàng hoàng khi biết mẹ chồng gặp nạn. Khi đến cơ quan điều tra để nhận thi hài của bà, Huệ càng sợ hơn nữa trước tình cảnh thê thảm. Toàn thân bà Cẩm bị chém nhiều nhát, chỉ còn khuôn mặt là nguyên vẹn. Công an cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra tên cướp. Vụ án nhanh chóng được khép lại. Huệ không hiểu tại sao gia đình chồng lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Có lẽ họ đã gây ra tội lỗi kinh khủng gì để rồi bây giờ quả báo ập đến. Tối nay, Hồng và Huệ ở nhà nấu cơm để lát nữa Huệ mang vào bệnh viện cho ba và Tùng. Huệ chạy ra ngoài mua muối. Ở nhà, Hồng gặp một chuyện rất kỳ lạ. Cô nhìn thấy một cô gái lướt qua bên cửa sổ. Ban đầu cô tưởng là Huệ, nhưng chờ mãi không thấy Huệ vào nên thấy lạ và chạy ra ngoài tìm kiếm. Khi ra đến vườn sau, Hồng kinh ngạc khi thấy một cô gái lạ đứng xoay lưng về phía mình. Cô ta rất giống Huệ, nhưng không phải là Huệ, vì Huệ không mặc váy trắng bao giờ. Hồng hỏi: "Cô là ai?" Cô gái quay mặt lại. Từ giây phút ấy, Hồng không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Một lát sau Huệ trở về, không thấy Hồng trong bếp thì vội vàng đi tìm vì sợ Hồng gặp chuyện. Khi ra vườn sau, Huệ thấy Hồng đang đứng trước cây vú sữa, ngẩn ngơ giống như người mất hồn. Huệ thở phào nhẹ nhõm, đi đến và nói: "Chị ở đây à? Em có tưởng chị đi đâu. Vào nhà đi chị, ở đây gió mấy không tốt." Hồng quay lại nhìn Huệ bằng ánh mắt vô hồn. "Em có biết tại sao mẹ lại ghét em không?" "Ờ, sao tự nhiên chị lại nói chuyện đó? Mẹ cũng mất rồi, em không để ý gì đâu." "Ngồi xuống đây, chị kể cho em nghe một câu chuyện." Hồng níu tay Huệ ngồi xuống dưới gốc cây vú sữa. Huệ làm theo lời Hồng, dù cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Hồng kể cho Huệ nghe câu chuyện về mối quan hệ giữa bà Cẩm và Xuân, về những chuyện bà Cẩm đã làm. Sau đó kết luận: "Em giống Xuân nên mẹ ghét em thôi. Những chuyện bất thường cũng đã xảy ra sau khi hai đứa trẻ nhìn thấy Xuân." "Tại sao chị lại biết những chuyện ấy?" "Con quạ này nè, đã nói cho chị biết." Hồng nói và chỉ lên cành cây. Huệ ngước mắt lên nhìn, một con quạ đen cũng nhìn cô, sau đó vỗ cánh bay đi, để lại mấy tiếng kêu thê lương. Từ đó không ai còn nhìn thấy nó. Những người con cháu của bà Cẩm cũng không gặp chuyện gì nữa. Có lẽ Xuân đã siêu thoát, sự trả thù của cô với bà Cẩm là quá đủ, thậm chí là dư rồi, vì một mạng đổi một mạng. Bà Cẩm giết Xuân thì bà phải trả giá, lại thêm đứa bé còn chưa kịp tượng hình trong bụng Hồng, coi như trả giá cho sự tủi hờn vô sinh mà Xuân phải chịu. Quả báo đến muộn, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại và không đến. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Khảo Cây Ra Vong của Đặng Thùy Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.